Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, ký bán hội. Đường Tam Kiếm cả ngọ đều đem mình nhốt tại trong thư phòng. Lấy tên đẹp 20 ngày không đọc sách, thư trùng quấy phá, phải cố gắng đọc một ngày sách giải đỡ thèm. Đường Xương đám người chuyện thường ngày ở huyện, Tam Kiếm huynh đúng là thèm sách như mạng. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thân là Hoa Hạ đại học danh tiếng giáo sư, không phải có tiếng không có miếng, xác thực rất có tài hoa, tri thức uyên bác. Vậy mà hôm nay hắn không có nhìn cái khác sách, mà là đem cửa phòng khóa trái sau, nhìn chằm chằm máy tính. Trong máy vi tính chính mở ra, anh hùng, chương tiết. Tuy rằng Đường Xương đem hết toàn lực thuyết phục hắn, thế nhưng Đường Tam Kiếm vẫn cứ bán tín bán nghi, tạm thời tin Đường Xương viết một bản tiểu thuyết võ hiệp. Gọi, anh hùng, thế nhưng, anh hùng, thật rất tốt sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy độc giả? Đường Tam Kiếm tâm tình là phức tạp, trừ bỏ vui mừng, cũng có một chút buồn phiền. Sở dĩ vui mừng, này còn phải hỏi sao? Đường Xương là hắn con trai của Đường Tam Kiếm. Hắn 20 năm qua mỗi ngày mong con hóa rồng, chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Bây giờ lại như đột nhiên nghe được bà con xa phát tài muốn tiếp hắn đi hưởng phúc. Học cha nhi tử vẫn còn có ẩn giấu tài hoa. Trong lòng vui mừng lại sinh sôi ra tự đắc. Đường Xương có thể viết tiểu thuyết, khẳng định là từ nhỏ mưa dầm thấm đất cùng gen truyền thừa kết quả. Cuối cùng, vẫn là công lao của hắn tương đương ở vui mừng đồng thời. Còn có như vậy một chút buồn phiền. Khái bởi hắn, đại học giả, viết vài bản tiểu thuyết võ hiệp. Không người hỏi thăm, máy rời chơi mấy năm. Này ban đầu đã là rất đả kích người một chuyện. Bây giờ nhi tử lần thứ nhất viết sách liền hỏa rối tinh rối mù. So sánh bên dưới, hắn có chút buồn bã ủ rũ. Chính là ở loại này không gì sánh được phức tạp tâm tình bên trong, Đường Tam Kiếm thực sự không kiềm chế nổi. Hắn muốn chứng kiến làm vui. Đường Xương đến tột cùng viết bản ra sao tiểu thuyết. Hắn đến tìm cớ đả kích sự kiêu ngạo của hắn kiêu ngạo. Lúc này mới vừa có chút khởi sắc liền bắt đầu khoác lác kiêu ngạo. Kiêu ngạo là thành công lớn nhất chướng ngại vật. Hắn đến đỡ Đường Xương đi tốt đoạn đường này. Nghĩ tới đây, Đường Tam Kiếm chớp mắt cảm thấy thiên quân gánh nặng trên vai. Có một loại mãnh liệt sứ mệnh cảm cùng thần thánh cảm giáng lâm. Hoàng Tương Ninh bị Đường Quả Nhi nhõng nhẽo đòi hỏi, cuối cùng đồng ý giúp nàng bôi móng tay. Móng tay út là hồng nhạt, ngón áp út là màu tím, ngón trỏ là màu đỏ loét. Nhìn ra Đường Xương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đường Quả Nhi lườm hắn một cái, gặp trong miệng hắn phát ra chà chà âm thanh quái dị. Trên mặt biểu tình cũng không thể nói được thân mật. Đường Quả Nhi nổi giận, vừa để mụ mụ cho nàng bôi tay phải, vừa khẽ kêu nói, đi ra rồi tương đương chán ghét quỷ. Đường Xương đối Tương Ninh tỉ nói, như thế tiểu liền cho nàng bôi móng tay, không được tốt đi, quá trang điểm rồi. Ân ô tương đương ừ ừ ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi nổi giận, muốn triệu hoán Uông Uông đội để giáo huấn Đường Tiểu Xương. Hoàng Tương Ninh nói, người đừng tới đây quấy rối, cố ý chọc muội muội tức giận. Đường Quả Nhi nói, ngươi nhanh lên một chút khen ta, ta liền buông tha ngươi. Đường Xương khà khà cười không nói, chính là không khen. Đường Quả Nhi oan ức tìm kiếm mụ mụ trợ giúp. Hoàng Tương Ninh, nhanh lên một chút khen chúng ta nhà tiểu tiên nữ. Đường Quả Nhi, nhanh lên một chút khen tiểu tiên nữ. Đường Xương chính muốn nói chuyện, điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn, Lý Hạo Nam, sau đó ở Đường Quả Nhi cực kỳ bất mãn nhìn kỹ ung dung rời đi. Lý Hạo Nam ở trong điện thoại nói, Đường Thiếu, tháng sau số một ngươi có rảnh rỗi hay không? Rảnh rỗi tốt nhất, không rảnh cũng phải bỏ ra không đến. Anh hùng, muốn cử hành ký bán hội, ngươi nhất định phải tới. Đường Xương cả kinh, lúc nào nói, anh hùng, cử hành ký bán hội. Hắn căn bản không biết, cử hành ký bán hội nói rõ đối quyển sách này coi trọng. Đây là chuyện tốt, thế nhưng, nói cụ thể một chút, không phải đơn độc cho anh hùng, làm ký bán hội đi. Lý Hạo Nam, còn có, Xạ Điêu Anh Hùng Truyện, Bình Tung Hiệp Ảnh Lục, chờ một nhóm sách, lần này không phải cùng đi ra bản mười mấy bộ tiểu thuyết mà. Chọn 8 cái tác giả tham gia ký bán hội, người cũng ở bên trong. Đường Sương suy nghĩ một chút, nói, có thể không tham gia sao? Lý Hạo Nam, đây là chuyện thật tốt, ngươi làm sao có thể không tham gia đây? Đối với ngươi trăm lợi không một hại, người khác đều ở trăm phương ngàn kế tranh thủ cơ hội. Ngươi đến tay cơ hội chẳng lẽ muốn chắp tay nhường ra đi? Kim Dũng, Cốt Long, Lương Ngọc Sinh bọn người đã đáp ứng rồi tham gia. Đến thời điểm ngươi có thể cùng bọn họ nhận thức một hồi. Đối với ngươi có trợ giúp. Lý Hạo Nam nói tiếp. Người fan đã sớm muốn cùng ngươi gặp mặt. Bọn họ hiện tại liền ngươi là nam là nữ cũng không biết. Dài ra sao thì càng khỏi nói rồi. Đường Sương, là nam là nữ cũng không biết. Lý Hạo Nam cười nói. Ha ha, cái này biết, ta nói cho mọi người. Đường Sương bĩu môi, nói, bọn họ thích xem là của ta sách, không là của ta người. Ngươi nói như vậy ta càng không muốn đi rồi. Vạn nhất đến lúc thấy chân nhân, chê ta không phải tưởng tượng hảo hán, sẽ rơi phần ô. Lý Hạo Nam, đừng nghĩ như vậy. Chúng ta lại không phải muốn đem ngươi chế tạo thành thần tượng phái tác gia. Gặp mặt chỉ là biết nhau, để độc giả có thân cận cảm, cách đến quá xa mới sẽ rơi phấn. Nói tới chỗ này, ta nói Đường thiếu, ngươi lại bận bịu cũng phải bớt thời gian cùng sách mê nhóm giao lưu nha. Ngươi từ viết sách đến hiện tại, liền không cùng độc giả trao đổi qua một câu. Ngươi đi xem khu bình luận sách, đại khái là toàn trạm oán niệm sâu nhất địa phương. Giao lưu hai câu a đại thiếu, không phải vậy sẽ thương mọi người tâm. Đường Sương, ta là không biết nên nói cái gì. Cho mọi người viết xong sách còn chưa đủ. Lý Hạo Nam, tùy tiện nói điểm đều được. Sách phải cố gắng viết, nhưng cũng không thể quá thần bí. Nhắm mắt làm liều có thể không được. Ngươi xem một chút Kim Dũng, thường xuyên cùng độc giả giao lưu, thậm chí thảo luận nội dung vở kịch hướng đi. Hắn sách mê hiện tại đặc biệt sinh động, nhân khí tăng cao. Ngươi phải học nhân ra. Muốn cho mọi người biết ngươi đang chăm chú bọn họ, ngay ở trong bọn họ gian, lưu lại cái này ấn tượng liền được. Đường Sương, được, nghe ngươi, buổi tối đó ta liền cùng mọi người chào hỏi. Lý Hạo Nam, này là được rồi, cái kia ký bán hội sự cũng nghe ta đi, đừng từ chối, đây thật sự là rất cơ hội hiếm có. Ngươi biết làm một lần ký bán hội có bao nhiêu hy hữu sao? Nếu không là lần này mọi người cùng nhau, công ty là sẽ không làm. Ngươi là người mới, vừa vặn mượn cơ hội này để mọi người hiểu thêm ngươi. Ngươi nói đúng không đúng? Đường Sương, ở nơi nào? Thịnh Kinh, lại đến chạy đi Thịnh Kinh. Đường Sương ung thư lười phát tác, không muốn đi, cũng không muốn xuất đầu lộ diện. Làm danh nhân quá mệt mỏi, mỗi ngày đèn pha dưới có ý gì? Lại như người có tiền ban đầu quá thật tốt, cuộc sống gia đình tạm ổn. Đột nhiên một ngày bị thu được phú hào bảng, mọi cử động cũng bị người nghị luận sôi nổi. Người thích ăn trứng gà, chẳng lẽ còn muốn nhìn một chút đẻ trứng gà? Nhưng đây là Lý Hạo Nam tranh thủ đến cơ hội, không đi sẽ tổn thương tâm của hắn đi. Mặt khác chính là Kim Dũng, Cốt Long mấy người, Đường Sương rất muốn nhận thức. Trong điện thoại Lý Hạo Nam còn đang khuyên. Trước đó hắn căn bản không nghĩ tới Đường Sương sẽ không muốn tham gia. Nếu như là thành danh đã lâu tác gia, cái kia từ chối còn có thể hiểu được. Nhưng đối với một tên manh mới tới nói, vì ngươi tổ chức một lần ký bán hội đó là thỏa thỏa siêu quy cách đãi ngộ. Được thôi, trước hết để cho ta ngẫm lại. Đường Sương đáp lại nói, Lý Hạo Nam, ôi này, này còn có cái gì tốt nghĩ tới. Được thôi, người đã nghĩ đi. Thế nhưng ngày mai buổi sáng 11 giờ trước nhất định phải cho ta đáp án, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.